Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, Khiêu Khích Thiên Tiên. Giáo chủ, vừa mới chân tiên khí tức, chuyện gì xảy ra? Người không phải cũng đã đột phá tới chân tiên cảnh giới sao? Làm sao hay là tiên nhân nhất trọng thiên? Làm Diệp Dương xuất quan sau đó, đứa ngốc đám người liền vây quanh tới. Nguyên một đám đều là hiếu kỳ đánh giá Diệp Dương. Trên mặt đều là nghi hoặc không hiểu. Diệp Dương tu luyện vĩnh sinh, bộ này công pháp. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không có người thứ hai biết. Cho dù là ma nữ cũng không biết. Không phải Diệp Dương keo kiệt. Cũng không phải Diệp Dương không tin ma nữ đám người. Vĩnh sinh thật sự là quan hệ trọng đại. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không liền sẽ cho mình thu nhận họa sát thân. Vĩnh sinh là cái gì cấp bậc công pháp? Tuyệt đối là siêu việt tiên cấp. Cho dù là tiên đế biết rõ, sau đó đều sẽ chẳng thèm ngó tới chiếm lấy cái này công pháp. Mà Diệp Dương hiện tại đều không có năng lực chống lại tiên đế. Huống chi là ma nữ đám người. Cho nên, vì không cho bọn họ thu nhận họa sát thân, Diệp Dương cho tới bây giờ liền không có đem cái này công pháp nói cho bọn họ. Không chỉ là những cái này. Cho dù là hỗn độn chân kinh cũng giống như vậy. Dù sao, ma nữ mấy người cũng tu luyện có cao cấp công pháp. Không cần vĩnh sinh cùng hỗn độn chân kinh liền có thể tu luyện đến cực điểm cao cảnh giới. Những cái này công pháp trưởng khống ở Diệp Dương trong tay mới là tốt nhất. Bí mật, Diệp Dương mỉm cười. Lúc này, Diệp Dương đã xuất quan, nhưng cũng không có lập tức rời đi Nguyên Thủy Thần Giáo. Mà là ở chỗ này hướng dẫn đứa ngốc đám người tu luyện. Tận to lớn nhất lực lượng. Trợ giúp đám người tại thời gian ngắn nhất bên trong tăng lên tu vi. Nhưng bọn họ mặc dù chiếm được động thiên phúc địa. Bất quá trong tay có thể dùng tài nguyên xác thực không nhiều. Cho dù Diệp Dương có thượng quan Thính Nhiên cung cấp một chút tài nguyên. Nhưng là không đủ dùng. Diệp Dương tìm nghĩ lấy phải chăng chuẩn bị xuất thủ Tử Lôi Thảo. Đây chính là giá trị liên thành bảo vật a. Chỉ cần tùy tiện xuất thủ một gốc một diệp Tử Lôi Thảo. Cái kia lấy được tài nguyên đã đủ đứa ngốc đám người dùng rất dài một đoạn thời gian. Mấy ngày sau, Diệp Dương liền rời đi Nguyên Thủy Thần Giáo. Lần thứ hai về tới Thượng Quan Thế Gia. Đại điện bên trong, Thượng Quan Văn Hạo sắc mặt âm trầm. Một mặt sát cơ ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Mà hắn phía trước thì là một cái buông thõng đầu hắc y nhân. Người không phải nói Diệp Dương đã chết rồi sao? Có 10 phần lòng tin. Hiện tại ngươi phải chăng có thể cho ta một cái giải thích? Thượng quan Văn Hạo đại phát lôi đình. Lôi đình tức giận, sát ý kinh thiên, hận không thể một bàn tay chụp chết cầm đầu người bịt mặt. Cầm đầu người bịt mặt từ khi biết Diệp Dương trở về Thượng quan Thế Gia tin tức sau đó liền lựa. Chọn trầm mặc. Ta dám xác định, lúc ấy hắn là tuyệt đối không chống đỡ được ta một kích kia. Che mặt thiên tiên trầm giọng nói ra. Vậy hắn tại sao còn chưa có chết? Chẳng lẽ hắn có thể phục sinh? Thượng quan Văn Hạo thanh âm âm trầm không thôi. Sắc mặt cực kỳ không vui. Che mặt thiên tiên cũng đã lặp lại nhiều lần thất thủ. Cái này khiến hắn bất mãn hết sức. Đặc biệt là che mặt thiên tiên trước đó còn vỗ ngực cam đoan nhất định có thể đánh giết Diệp Dương. Che mặt thiên tiên lần thứ hai trầm mặc. Đối với thượng quan Văn Hạo tâm tình, hắn 10 phần lý giải. Thượng quan Văn Hạo đối với hắn vấn trách là lại cực kỳ bình thường sự tình. Điểm này, hắn thản nhiên đã nhận lấy. Nhưng hắn không cách nào tiếp nhận nhưng là Diệp Dương lại còn không chết. Trên thực tế, khi hắn biết rõ Diệp Dương trở về Thượng quan Thế Gia sau đó, hắn liền không quá tin tưởng. Nhưng về sau hắn xác nhận tin tức này, lúc đó, hắn liền cảm giác được 10 phần phẫn nộ. Diệp Dương chỉ là một cái tiên nhân. Có tài đức gì? Thế mà hai lần đào thoát hắn công sát. Lúc này chính là Quang Minh Chính Đại đã trở về Thượng quan Thế Gia. Tựa như là ở đối với hắn tuyên chiến một dạng. Che mặt thiên tiên 10 phần tức giận. Lúc ấy thiếu chút nữa không nhịn được đi đem Diệp Dương đánh chết tại chỗ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Thiếu chủ, Thượng quan Thính Nhiên bọn họ có thể hay không đã hoài nghi chúng ta? Che mặt Thiên Tiên đột nhiên nói ra. Hẳn là sẽ không. Nếu như nàng biết là ta động thủ, là tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Dương trở về thế gia. Diệp Dương quang minh chính đại trở về, hẳn là không biết rõ tình hình. Dù sao, ngươi thế nhưng là Thiên Tiên. Thượng quan Thính Nhiên dùng cái gì đến ngăn cản ngươi? Thượng quan Văn Hạo lộ ra 10 phần cơ trí, phân tích đạo lý rõ ràng. Người bịt mặt liên tục gật đầu. Đây là, thượng quan Văn Hạo nhìn xem che mặt Thiên Tiên. Bất luận ngươi vận dụng cái gì thủ đoạn, nhất định muốn đem Diệp Dương cho ta giết. Lần này nếu là thất bại nữa, ngươi không cần trở về gặp ta. Che mặt Thiên Tiên tâm bên trong tức khắc chấn động. Hắn thế nhưng là biết rõ thượng quan Văn Hạo thủ đoạn. Nếu như lần này hắn thật thất bại mà nói, hắn không những không cần đã trở về, rất có thể sẽ bị thượng quan Văn Hạo giết chết. Thượng quan Văn Hạo tự thân tự nhiên không có cái kia năng lực đánh giết che mặt Thiên Tiên. Nhưng giết chết che mặt Thiên Tiên, không cần hắn động thủ. Diệp Dương, ngươi làm sao đã trở về? Ta không phải gọi ngươi tạm thời không cần trở về sao? Nhìn thấy Diệp Dương, thượng quan Thính Nhiên hơi nhíu mày. Yên tâm đi, thượng quan Văn Hạo thủ hạ Thiên Tiên cũng đã đối ta xuất thủ 2 lần. 2 lần đều giết ta bất tử. Cho dù hắn lần thứ 2 xuất thủ, cũng không giết chết được ta. Ta khí vận nghịch thiên, được thiên địa chiếu cố. Cái này cũng không phải nói đùa. Diệp Dương trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Trên thực tế, tại hắn 10 đầu tính mệnh đều đột phá tới tiên nhân cảnh giới sau đó, Diệp Dương chiến lực liền tăng lên rất nhiều. Mặc dù còn không bằng Thiên Tiên, nhưng nếu như che mặt Thiên Tiên lần thứ 2 xuất thủ mà nói, hắn vẫn có chút sức tự vệ. Đương nhiên, nếu như không có tất yếu mà nói, Diệp Dương cũng không muốn sớm như vậy trở về thượng quan thế gia. Đây chính là rất lớn mạo hiểm. Hắn trở về thượng quan thế gia có khác mục tiêu. Đúng rồi, cái này phụ cận có cái gì đại hình thương hội loại hình? Ta cần bán một chút đồ vật. Diệp Dương đột nhiên hỏi thăm. Ngươi cần gì? Cứ mở miệng là được. Ta có thể to lớn nhất lực lượng thỏa mãn ngươi. Thượng quan Thính Nhiên không quan trọng nói ra. Nếu như Diệp Dương có thể trở thành bản gia đệ tử, như vậy nàng tự nhiên sẽ có to lớn chỗ tốt. Mà hiện tại nàng dùng đầy đủ tài nguyên đi duy trì Diệp Dương. Đơn giản liền là tiền kỳ bỏ ra thôi. Tiền kỳ bỏ ra càng nhiều, đằng sau thu hoạch lại càng lớn. Thượng quan Thính Nhiên là người thông minh, tự nhiên biết rõ như thế nào lấy hay bỏ. Thậm chí, nàng càng là biết rõ tiểu tài không ra đại tài không vào đạo lý. Hiện tại nàng dành cho Diệp Dương, ngày khác Diệp Dương khả năng liền là gấp 1.000 lần. Gấp 10.000 lần dành cho về nàng. Ta cần tài nguyên nhiều lắm. Hơn nữa cũng cần một chút cao cấp công pháp cùng thần thông. Lấy ngươi hiện tại địa vị căn bản không cách nào thỏa mãn ta. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắn cũng không sợ thượng quan Thính Nhiên biết rõ hắn thân mang trọng bảo. Chỉ cần hắn không chết, liền không có người có thể lấy được hắn trên người bảo vật. Mà muốn giết hắn, cho dù là Thiên Tiên đều rất không có khả năng. Che mặt Thiên Tiên liền là tấm gương. Thiên La Thành, thượng quan Thính Nhiên hơi trầm ngâm một cái. Nàng cũng không có truy vấn Diệp Dương tại sao cần số lớn tài nguyên. Nàng biết rõ, cho dù nàng nói, Diệp Dương đều sẽ không nói cho nàng. Làm người vẫn là thức thời một chút tốt. Thiên La Thành, Diệp Dương nhíu mày. Thiên La Thành chính là Thiên La vực to lớn nhất một cái thành thị. Bị Thiên La giáo nắm trong tay. To lớn vô cùng. Tụ tập đến từ tứ phía bát phương vô số tiên nhân cường giả. 10 phần phồn vinh cùng náo nhiệt. Mà Thiên La thành thương nghiệp cũng là phát đạt nhất. Không chỉ có Thiên La vực to lớn nhất thương hội tổng bộ, còn có đủ loại đấu giá hội. Mà lại, bởi vì nơi đó tiên nhân đông đảo, đồ vật cũng có thể bán đi giá cao. Đây là thượng quan Thính Nhiên giải thích. Tốt, vậy ta liền đi Thiên La thành một chuyến. Diệp Dương hơi trầm ngâm một cái, làm ra quyết định, ta cùng đi với ngươi. Thượng quan Thính Nhiên lập tức đáp một câu. Diệp Dương có chút kỳ quái. dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem Thượng Quan Thính Nhiên. Người đừng có hiểu lầm. Ta cũng không phải phải bồi ngươi đi Thiên La Thành. Ta vừa vặn có việc muốn đi Thiên La Thành một chuyến. Cũng đang gần đây chuẩn bị xuất phát. Tất nhiên như thế. Vậy chúng ta liền cùng đi Thiên La Thành tốt. Bất quá, nếu như bị Thượng Quan Văn Hạo biết, nhất định sẽ đánh lén chúng ta. Chúng ta muốn như thế nào thần không biết quỷ không hay rời đi thế ra. Thượng Quan Thính Nhiên nhíu mày. Nàng xác thực chuẩn bị đi Thiên La Thành một chuyến. Nếu không nàng không cách nào đối kháng Thượng Quan Văn Hạo. Chỉ là, nàng lại bởi vì cái này lo lắng. Cho nên chậm chạp không có xuất phát. Cái này dễ thôi. Ta dám cam đoan. Cho dù chúng ta đã đến Thiên La Thành. Thượng Quan Văn Hạo cũng không biết chúng ta khi nào rời đi Thượng Quan thế gia. Diệp Dương nhàn, nhạt nói ra. Hắn đã sớm cân nhắc qua điểm này. Cho nên hắn trước kia liền làm xong chuẩn bị. Thật sự, Thượng Quan Thính Nhiên nghi hoặc hỏi lại. Diệp Dương lúc này liền gật gật đầu. Mấy ngày sau, Thượng Quan Thính Nhiên liền tuyên bố bế quan mấy năm. Trùng kích cảnh giới. Thượng Quan Thính Nhiên muốn bế quan mấy năm. Thậm chí Diệp Dương cũng cùng nàng cùng nhau bế quan. Làm nghe được sau khi tin tức này, Thượng Quan Văn Hạo Tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Hai người bọn họ làm sao có thể đồng thời tuyên bố bế quan. Trong đó khẳng định có cái gì mờ ám. Khoảng thời gian này, cho ta mật thiết chú ý thế gia. Nếu là phát hiện Thượng Quan Thính Nhiên cùng Diệp Dương rời đi thế gia. Giết chết bất luận tội. Thượng Quan Văn Hạo không biết Thượng Quan Thính Nhiên vì sao muốn bế quan. Lúc này liền ra lệnh khiến. Che mặt Thiên Tiên lúc này liền lĩnh mệnh. Xuống dưới bố trí. Ta hảo muội muội, bất luận ngươi có ý đồ gì, chỉ cần ngươi vừa rời đi thế gia, liền là ngươi mất mạng thời điểm. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Văn Hạo trong lòng cười lạnh liên tục. Thượng Quan Văn Hạo quả nhiên có động tác. Mấy ngày nay, có không ít người xuất hiện ở thế gia phụ cận. Bọn họ quả nhiên là gan to bằng trời. Không đem chúng ta Thượng Quan thế gia để vào mắt sao? Thượng Quan Thính Nhiên 10 phần phẫn nộ. Những cái kia người bịt mặt gần nhất tại thế gia phụ cận 10 phần càn rỡ. Công nhiên dám thị Thượng Quan thế gia. Thậm chí trực tiếp đề ra nghi vấn thế gia đệ tử. Mày may không đem Thượng Quan thế gia để ở trong mắt. Bất quá, hiện tại Thượng Quan thế gia duy nhất Thiên Tiên Thượng Quan Minh Vũ còn đang bế quan bên trong. Thượng Quan thế gia thực lực xác thực không bằng người bịt mặt. Người bịt mặt có tư cách phách lối, có tư cách không đem Thượng Quan thế gia để ở trong mắt. Nhưng bọn họ cũng chỉ là đang bên ngoài kiến thức mà thôi. Còn không dám tiến vào Thượng Quan thế gia. Dù sao, không ai biết rõ các ngươi tộc trưởng là có hay không trọng thương vẫn là cái gì. Diệp Dương lại là 10 phần bình tĩnh. Một là hắn không phải Thượng Quan thế gia người. Người bịt mặt đối Thượng Quan thế gia như thế nào? Đều cùng hắn không có quan hệ gì. Còn nữa, loại này sự tình hắn tại hạ giới kinh lịch nhiều. Sớm liền đã nhìn quen không lạ. Tốt, liền để bọn họ ở bên ngoài giám thị a. Chúng ta trước rời đi nơi này. Diệp Dương mỉm cười, cũng đã khởi động trận pháp. Tiếp lấy hắn liền, vù, một tiếng biến mất ở Thượng Quan thế gia. Thượng Quan Thính Nhiên mặc dù có chút hoài nghi Diệp Dương thành lập cái này trận pháp là có hay. Không có thể rời xa Thượng Quan thế gia, nhưng là chỉ có thể thử nghiệm một cái. Thế là nàng liền theo sát Diệp Dương cũng biến mất ở Thượng Quan thế gia bên trong. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai/nối/tsai/nối/csi/vuong/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.